Vạn Dạ Chi Chủ, chương 839, Hợp Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm đến đột ngột. Tại nơi này yên tĩnh ban đêm. Oanh được một tiếng chấn tỉnh sở hữu tất cả sinh linh. Thiên không hoàn toàn biến thành một mảnh khủng bố đại dương mênh mông. Màu đen thiên lôi, có chứa nồng đậm đại đạo khí tức. Đại biểu thiên địa đích ý chí. Thề phải phai mờ hết thảy sinh linh. Hảo cường đạo kiếp, so với ta năm đó động tĩnh còn muốn lớn hơn. Càn Khôn Cung Dương Húc sư huynh, ngữ khí có cẩn thận. Từ xưa đến nay, không có mấy người hợp đạo lúc sẽ gặp thụ đạo kiếp. Chỉ có một ít quá phận yêu nghiệt tồn tại. Bọn hắn đạo, là một đầu nghịch thiên đường. Lúc này này tế, Ninh Minh mấy người tất cả đều đi tới ngoại giới. Cộng đồng nhìn xem trận này cửu trọng hợp đạo kiếp. Ai vậy tại hợp đạo? Rất nhanh đã có người hỏi. Triệu Lương ánh mắt thâm trầm. Mỗi chữ mỗi câu. Quân vô đạo. Oanh. Vừa dứt lời. Một đầu trắng kiện màu đen lôi trụ như là nổi giận cự long. Từ phía trên không bay thẳng nhập đại địa. Ngay sau đó. Một đạo thân người vọt ra. Lại tại lôi trụ trung ngược dòng trên xuống. Như là một muốn đi ngược chiều phạt đạo chiến thần. Thật sự là hắn. Ninh Minh kinh ngạc. Không bao lâu. Thiên Cơ Cung rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng kinh động đến. Xuất hiện tại phía chân trời tuyến chỗ. Rung động địa nhìn xem một màn này. Thật lớn động tĩnh. Là Càn Khôn Cung người tại hợp đạo. Là ai? Hiện trường một mảnh tiếng động lớn xôi. Bởi vì Thiên Sơn thập chiến vừa đánh xong. Mọi người mới đã trải qua một hồi không nhỏ phong ba. Sau khi ăn xong cũng còn không có đàm luận vài câu. Hôm nay rõ ràng lại đã xảy ra một cái đại động tĩnh. Lui, đúng lúc này, quân vô đạo đột nhiên một tiếng quát mắng. Ta đêm nay không có khống chế tốt. Đạo kiếp đột nhiên tiến đến. Chư vị chớ để tới gần. Hết thảy đằng sau bàn lại. Không sao, cái này tòa tiên sơn có cấm chế. Người yên tâm hợp đạo là được. Triệu Lương nói xong. Liền dẫn Ninh Minh bọn người rời khỏi cái này phiến bị đại đạo hỗn loạn đâu thiên địa. Vân Tiêu Cung, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bắc Cực Cung, Bích Du Cung. Cùng lúc đó, tất cả tòa đạo cung thiên kiêu đám bọn họ từng cái hiện thân. Đứng lặng tại phương xa phía chân trời tuyến lên. Xa xa tương vọng, là này giới khôi thủ. Quân vô đạo, mọi người giật mình, nhục thể của hắn không khỏi cũng quá khủng bố đi à. Vì sao cảm giác không thua gì yêu thú? Một vị bát cảnh cung tuổi trẻ thiên kiêu không dám tin. Oanh, một mảnh lôi chiều áp che mà xuống. Như là Phật tổ ngũ chỉ sơn. Muốn đánh vỡ hết thảy. Quân vô đạo lại vẫn đang kháng trụ rồi. Không có trị lạc, nhục thể của hắn bị đánh được đùng đùng rung động. Huyết sắc văng khắp nơi. Cốt cách cũng có nát bấy. Nhưng ngay sau đó... Quân vô đạo tự thi triển ra một cái đạo quyết, hoang vu đạo, đạo quyết thập một, bất diệt chân linh, thoáng chốc, hắn bên ngoài thân xuất hiện ngàn vạn sợi huyền hoàng khí. Lách thân lượn vòng, trong cơ thể cũng bị một cổ mênh mông linh lực bao vây. Toàn thân chói, huyết nhục như là hóa thành bảy màu lưu ly đồng dạng. Thằng này thân thể xác thực lợi hại, thấy thế, Kỳ Kiệt hậm hực đạo. Hoang vu đạo hội lệnh tu sĩ lần lượt tánh mạng khô kiệt. Sau đó lại một lần lần đích cường đại. Thằng này tu luyện đạo này. Sợ là trải qua ngàn trượng kiếp. Vạn trượng khó. Lần lượt tánh mạng khô kiệt. Sau đó vừa muốn lần lượt lặp lại. Ninh Minh sắc mặt động dung. Trong trí nhớ quân vô đạo. Bình thường rất vô tình. Luôn một bộ đề không nổi hứng thú bộ dạng. Mà ngay cả lần thứ nhất cùng chính mình chào hỏi. Đối phương biểu hiện cũng rất lười biếng. Không ngờ, quân vô đạo sau lưng chỗ gặp cực khổ không thua gì chính mình cái tiểu ma vương. Xác thực, đúng lúc này, Dương Húc sư huynh cũng có chút khâm phục địa mở miệng. Hoang vu đạo cũng có thể nói là tánh mạng chi đạo. Theo mùa xuân bừng bừng sinh cơ lại đến mùa thu hoang vu. Theo cường tráng thanh thiếu niên lại đến tuổi xế chiều lão nhân. Đạo này muốn đại thành. Bản thân tánh mạng cũng sẽ biết lần lượt suy sụp, tương đương với vô số lần biến thành gần chết lão nhân. Nhưng nếu có thể thành công lặp lại, một lần nữa ngưng tụ ra huyết khí, sẽ gặp gấp trăm lần tại thường nhân. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, quân vô đạo lại một lần nữa bộc phát. Thanh thế thậm chí áp đã qua đạo kiếp. Huyết khí hóa thành hình rồng khí trụ, từ phía trên linh tre vọt lên, xỏ xuyên qua bầu trời đêm. Tất cả mọi người biến sắc. Cái này là hoang vu đạo yêu nghiệt. Đây là bát trọng đỉnh phong mà thôi. Thân thể khí huyết tựu như thế tràn đầy. Dù là rất nhiều man hoang thiên hạ đại yêu cũng không sánh bằng. Đây là bao nhiêu lần tích lũy. Quân vô đạo từ lúc phía trước thì có 98 khắc hoang vu đạo ngấn. Hắn không phải là tích lũy 98 lần a, trời à, đến tận đây. Mọi người triệt để nhịn không được địa kinh hô. Khó trách quân vô đạo có thể đánh bại Kỳ Kiệt. Nguyên lai tên kia thân thể càng biến thái. Lại là trải qua hơn 90 lần đích theo khí huyết suy bại đến tràn đầy. Ninh Minh cũng hít vào khẩu hơi lạnh. Sau đó, hắn bình tĩnh lại. Trong mắt xuất hiện một cổ cực kỳ ngưng luyện thần thái. Ninh Minh hai đấm âm thầm rất nhanh. Chư thiên còn nhiều mà nhân vật truyền kỳ. Đây vẫn chỉ là một cái cùng ta cùng tuổi đoạn thiếu niên. Về phần những cái kia chính thức có thể lực áp một tòa thiên hạ. Vô địch tại một cái thời đại tiên tôn. Bọn hắn lại đến cỡ nào làm cho người nhìn lên. Không, ta sẽ vượt qua bọn hắn. Siêu việt tất cả mọi người. Ninh Minh ánh mắt kiên nghị. Đạo tâm vô địch. Ở đây còn có một chút nhân vật ám nhíu mày. Cái này đạo kiếp cảm giác đặc biệt đáng sợ. Hợp đạo được không? Quảng cáo. Vừa dứt lời, cái kia phiến thiên địa vậy mà phai màu rồi. Theo nguyên bản màu sắc rực rỡ thế giới, biến thành u ám sắc. Nhạc dạo rất là áp lực. Đây là có chuyện gì? Ninh Minh tim đập lại một lần nữa nhanh hơn. Có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Sau một khắc, đại địa bay ra từng sợi quỷ dị sương mù. Sau đó tuôn hướng quân vô đạo. Răng rắc, vừa loáng ở giữa. Quân vô đạo ánh mắt đột nhiên thay đổi. Thân thể như là bị ăn mòn rồi. Nguyên bản tràn đầy khí huyết. Lập tức nhanh chóng suy bại. Không tốt, Triệu Lương thần sắc đại biến. Lại một mảnh lôi chiều hàng lâm. Quân vô đạo khí thế cũng tại nhanh chóng yếu bớt. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Thân thể bị tia lôi dẫn đánh xuyên qua nhiều chỗ. Lần thứ 5, lần thứ 6, quân vô đạo thương thế không ngừng tăng thêm. Hắn đem hết toàn lực muốn thi triển đạo quyết. Có thể tánh mạng cũng tại không thể nghịch chuyển dưới mặt đất trượt. Mọi người lo lắng vô cùng. Càn Khôn cung sư huynh đám tỷ tỷ cũng tự tóm đem mồ hôi lạnh. Tại sao phải như vậy? Cái kia phiến thiên địa như thế nào biến thành màu xám rồi? Đó là cái gì sương mù? Tại sao phải lại để cho quân vô đạo khí huyết suy bại? Khiến người ngoài ý chính là, Kỳ Kiệt rõ ràng tại lớn tiếng hỏi thăm, rất để ý quân vô đạo trạng thái. Hắn không muốn đối phương vẫn lạc tại cái này đạo kiếp chính giữa. Kỳ Kiệt còn muốn chính mình hợp đạo qua đi, lại cùng quân vô đạo đánh một hồi. Phiêu sinh đẹp chỗ sáng thắng trở về. Không biết, Triệu Lương lắc đầu. Từng cái đạo kiếp đều rất quỷ dị. Càng là nghịch thiên đại đạo, càng là khó giải. Đột nhiên, Ninh Minh trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Càng là nghịch thiên đại đạo, càng là khó giải. Không tệ, Triệu Lương nghiêm túc nói. Đại đạo là thiên địa vận hành quy tắc. Chúng ta có thể đem nắm, nhưng cũng rất khó nắm giữ. Thiên địa cũng sẽ không biết đơn giản để cho chúng ta nắm giữ. Ninh Minh ngơ ngác một chút. Tâm tình khó nói lên lời. Hắn nghĩ tới chính mình hắc ám đạo. Kế tiếp, chính mình nếu hợp đạo mà nói lại sẽ như thế nào? Bỗng nhiên, Triệu Lương lại thở dài. Đạo, 4 vạn năm trước từng đi ra qua một vị tên là Bắc Minh tu sĩ. Chấp trường cực hạn cùng sinh tử hai cái đại đạo. Hắn một người bị diệt một cái đằng trước thiên ngoại thiên chính thống đạo nho. Thiên đình, cũng xóa đi 4 đầu đại đạo. Sự kiện kia hôm nay nói đến, chúng ta rất khó đánh giá. Đúng sai đều có. Tóm lại, ở đằng kia về sau, chư thiên đạo kiếp tựu trở nên càng thêm khủng bố. Lời vừa nói ra, Ninh Minh chỉ cảm thấy da đầu run lên. Một cổ như giật điện cảm giác theo bàn chân chui lên da đầu. Bắc Minh, chấp trường cực hạn cùng sinh tử hai cái đại đạo. Một người tự bị diệt một cái đằng trước thống trị chư thiên vạn giới chính thống đạo nho. Ninh Minh cảm giác như vậy ngôn ngữ, giống như là thần thoại. Đón lấy, hắn mạnh mà nhớ tới chuyện gì. Phía trước sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều liên tiếp. Kết nối, mà bắt đầu, hôm nay xem ra, Thiên Cơ Cung sở dĩ có thể thượng vị. Cũng là bởi vì vị kia tên là Bắc Minh tu sĩ. Nghe nói là lúc trước Thiên Cơ Cung cung chủ cùng đối phương là bạn thân. Mà yêu tộc bất mãn cũng đang ở chỗ điểm này. Phía trước Thiên Sơn thập chiến thời điểm, yêu tộc tựu từng đề cập qua một lần. Tại đối kháng thiên đình thời kỳ, nhân tộc tựa hồ không có ủng hộ vị kia tên là Bắc Minh tu sĩ. Làm cho thứ hai đi man hoang thiên hạ. Kết quả về sau trận chiến đánh xong, phân thiên hạ thời điểm, yêu tộc cái gì cũng không có gặp may. Hay là cái kia một tòa man hoang thiên hạ. Tại yêu tộc trong mắt, Thiên Cơ Cung đại khái tựu là nhặt được tiện nghi. Căn bản không có tư cách tọa lạc tại thiên ngoại thiên. Đương nhiên, những này chuyện cũ trước kia cùng mình không có bao nhiêu liên quan. Ninh Minh nhiều lắm là cũng tựu hơi chút cảm tạ hạ vị kia tên là Bắc Minh tu sĩ. Đối phương thay mình sớm giải quyết hết thiên đình cừu địch. Có thể hắc ám cấm kỵ vấn đề vẫn còn. Thiên Cơ Cung nhận lấy thiên đình sau đó, như cũ là tại đóng cửa vạn giới. Chính mình nhất định phải ngăn cơn sóng dữ. Tên kia xóa đi bốn đầu đại đạo, làm cho thiên địa áp chế kinh khủng hơn hà. Không cho tu sĩ thành đạo. Ninh Minh suy nghĩ nổi lên bản thân tình cảnh. Đúng lúc này, một hồi biển gầm giống như tiếng kinh hô vang lên. Ninh Minh ý niệm trong đầu lập tức bị kéo về đã đến sự thật. Chỉ thấy, vô tận lôi điện, rừng rực thần mang, lại để cho cái này phiến bầu trời đêm sáng như ban ngày. Quân vô đạo cả người cũng bị bao phủ tại trong đó. Như là biến mất đồng dạng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khẩn trương tới cực điểm. Kinh nghi bất định, sẽ không chết à, hình thần câu diệt. Âu Mi Thượng Đế, cái này cũng quá tàn khốc đi à, hôm nay chư thiên thực không cho người thành đạo sao? Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều tại nghị luận. Một mảnh ầm ĩ, nơi này chính là thiên ngoại thiên. Mọi người tất cả đều là chư thiên cao cấp nhất một nhóm người kiệt. Trong đó cũng có vượt qua đạo kiếp. Giờ phút này không có gì quá lớn tỏ thái độ. Phanh, đột nhiên, trên bầu trời có đạo thân người thẳng tắp địa té xuống. Thân thể như là bị dùng lửa đốt sau đích than cốc. Gần như tại khô mục, Ninh Minh ngẩn ngơ, chết hà, 98 khắc đã ngoài đạo ngân. Như thế kinh diễm đích nhân vật, thiên địa áp chế lại khủng bố như thế. Thật sự là ứng câu nói kia, trời cao đố kỵ anh tài. Ai, đừng nói là hắn rồi. Coi như là cái kia mấy vị đủ để kinh diễm muôn đời tiên tôn cấp đại tu sĩ. Bọn hắn cảm giác không phải là bị đạo kiếp cho ngăn cản một bước cuối cùng. Cái này phiến thiên địa tiếng động lớn rầm rĩ không ngừng. Có người tại đồng tình. Có người tại âm thầm nhìn có chút hả hê. Bởi vì chính mình hợp đạo thời điểm, cũng không động tĩnh lớn như vậy. Nếu để cho quân vô đạo thành công rồi, chẳng phải tự ý nghĩa thật sự hoàn toàn đã vượt qua chính mình. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tại càng xa xôi phía sau, vài đạo thân người như là giấu ở trong bóng đêm. Nhìn xa xa một màn này, ánh mắt rất lạnh lùng. Nơi đó là Thiên Cơ Cung Trung ương, Tam Thanh Cung. Phanh, đúng lúc này, một đạo nhẹ vang lên tiếng vang lên. Cỗ thi thể kia giống như cháy đen vật chất, nhúc nhích một chút. Tại vô số song khó có thể tin trong ánh mắt, quân vô đạo chậm rãi đứng lên. Đôi tròng mắt kia vô cùng thanh tịnh, thần quang chạm chạm, đón lấy, hắn bên ngoài thân như là bị đánh vỡ bình sứ đồng dạng. Các loại vỡ tan tiếng vang lên, cháy đen xác ngoài chóc ra, hiển lộ ra tân sinh óng ánh cơ thể. Thành công rồi, quân vô đạo không có chết. Mọi người kinh hãi, giờ khắc này, mà ngay cả Ninh Minh cũng sững sờ. Những năm kia nhẹ vương giả càng là toát ra như lâm đại địch thần sắc. Quân vô đạo kinh nghiệm đạo kiếp sau, đại đạo sáp nhập vào thể xác chính giữa. Hắn cao ngất mà đứng, tân sinh cơ thể lóe ra bảo huy, tóc đen bay lên, như một thực linh sống lại. Mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đâu đó, quân vô đạo đứng yên, vô ngã không có gì, siêu nhiên thế ngoại. Phanh, Phanh, phanh, sau một khắc, mạnh mẽ trái tim nhảy lên tiếng vang lên. Mỗi một lần tim đập đều giống như một cái thần cổ. Chấn đắc người màng nhĩ ông tác hưởng. Tim đập của hắn âm thanh càng lúc càng lớn. Tại đây phiến thiên địa quanh quẩn. Khó có thể tin, thằng này bây giờ là mạnh bao nhiêu? Không, hắn còn không có đạp vào đại đạo. Thậm chí còn không có hoàn toàn phóng ra một bước kia. Nhìn xem vượt qua ải sau khi kết thúc quân vô đạo. Kỳ Kiệt sắc mặt lại một lần nữa kịch biến. Cảm nhận được lớn lao áp lực. Chính mình là Kỳ Lân Thánh Tử. Nhưng đối mặt giờ phút này quân vô đạo. Lại cảm giác đối phương thân thể càng mạnh hơn nữa qua chính mình. Đó là sắp hợp đạo hoang vu đạo thể. Đột nhiên, quân vô đạo động, một bước đạp thiên, càng phát ra thần thánh. Đồng thời, hắn dưới chân hiện ra một đầu vô hình đại đạo. Cái kia chính là đại đạo. Ninh Minh thấy nhìn không chuyển mắt. Bởi vì chính mình đằng sau cũng có rất lớn có thể sẽ muốn kinh nghiệm đây hết thảy. Một bước, hai bước, ba bước. Quân vô đạo ở đằng kia đầu trên đường lớn cất bước. Mỗi một bước đều rất trang trọng. Mỗi một bước đều trở đầy lấy lớn lao áp bách. Trong thiên địa lại hiện ra từng sợi huyền hoàng khí. Chui vào trong cơ thể của hắn. Huyết nhục lại một lần trở nên hoang vu. Một bước giống như là 60 năm. Mỗi một bước đều lại để cho chính mình khí huyết suy bại. Quân vô đạo tóc đen tại biến bạch. Cơ thể lại lần nữa già yếu. Hiện đầy nếp nhăn, đạo kiếp còn không có chấm dứt. Mọi người thấy giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Bá, đột nhiên, quân vô đạo vậy mà thiêu đốt mà bắt đầu. Thần diễm trùng thiên, toàn thân lỗ chân lông đều tại trôi huyết. Lửa cháy bừng bừng hừng hực thiêu đốt. Hắn tại thiêu đốt tánh mạng. Vân Tiêu Cung một vị tuổi trẻ vương giả. Động dung thất sắc. Chính mình lúc ấy độ đạo kiếp thời điểm, cũng không khó khăn như vậy. Đi đến cuối cùng, cho dù thật sự bước ra đại đạo bước thứ 9, có thể tánh mạng lại thiêu đốt hầu như không còn. Cái này đáng giá sao? Đáng giá, quân vô đạo dùng kỳ thật tế hành động cấp ra đáp lại. Hắn cơ hồ là thiêu đốt hơn 30 đầu đại long tràn đầy huyết khí. Rốt cục bước ra bước thứ 9, đứng ở con đường lớn kia cuối cùng. Cái này phiến thiên địa ở giữa tất cả mọi người kéo căng tâm thần. Một lát cũng không dám bỏ qua. Bá, ngay sau đó, Ninh Minh trông thấy, quân vô đạo thân hình như là lạc ấn tiến vào trong hư không. Trong thiên địa có đại đạo hồng âm hưởng lên. Hắn phảng phất cùng khắp thiên địa ngưng kết trở thành bất hủ nhất thể. Thành công rồi. Rốt cục, một đạo hưng phấn tiếng hò hét vang lên. Càn Khôn Cung Dương Húc sư huynh rốt cục hô lớn đi ra. Đại đạo, một bước nhất trọng thiên. Quân vô đạo bước ra bước thứ 9. Giờ phút này là được triệt để đứng ở cửu trọng hợp đạo cảnh. Ninh Minh cũng rất kích động. Tối nay, hắn trông thấy một cái sinh linh. Đem hết toàn lực, đem bản thân tồn tại. Hung hăng khắc vào thiên địa đại đạo chính giữa. Có cái gì là so suốt đời càng đáng giá truy cầu? Có cái gì là so vĩnh hằng càng thêm cao thượng? Cái này là chư thiên tu hành hệ thống. So tinh thần thần đạo mạnh hơn nhiều lắm. Ninh Minh là lần đầu tiên trông thấy sinh linh hợp đạo tràng diện. Tâm tình ủng hộ, cảm xúc kích động. Bá, bá, bá, nguyên bản tóc trắng giả yếu quân vô đạo. Đứng tại đại đạo cuối cùng về sau. Cái kia con đường lại phóng xuất ra vô cùng tinh khí. Chui vào hắn trong cơ thể. Đồng thời, trong cơ thể hắn hiện ra 99 khắc đạo ngân. Rậm rạp chằng chịt, thấy tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. 99 khắc hoang vu đạo ngân. Mọi người kinh hô, quảng cáo, khó trách cái này đạo kiếp như thế hung hiểm. Đối phương thiếu chút nữa tự hoàn mỹ hợp đạo. 99 khắc đạo ngân bắt đầu ở trong hư không dung hợp. Cuối cùng nhất hóa thành một tay đao. Toàn thân quanh quẩn lấy hỗn độn khí. Như là khai thiên ích địa trước khi cổ bảo, hoang vu đạo quả, hoang đao, quân vô đạo thân thủ, cầm cái thanh kia hoang đao, tóc trắng một lần nữa nhuộm đen, trạng thái lần nữa trở về. Hắn đứng tại đại đạo 9 bước phía trên, tư thế oai hùng thần võ, tại thời khắc này quan sát toàn trường sở hữu tất cả sinh linh. Trong thoáng chốc, đã có một vị vô địch tiên tôn phong thái. Không ai khả dĩ bình tĩnh. Tối nay, mọi người nỗi lòng phập phồng. Như vậy đạo kiếp, cho dù là tại gần 1000 năm trong vòng, cũng có thể đứng vào top 5 liệt kê. Phá vỡ rất nhiều thiên kiêu nhận thức. Chỉ có số rất ít tuổi trẻ vương giả. Lúc này là yên lặng đang trông xem thế nào. Nhưng trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Quân vô đạo hợp đạo thành công. Tại đêm nay thành công đột phá cửu trọng thiên. Đã trở thành hợp đạo cảnh tu sĩ. Hắn hàng lâm. Cái thứ nhất gặp lại là Ninh Minh. Ninh huynh. Quân vô đạo mỉm cười. Hắn hắc y như mực. Nguyên bản tóc có chút lộn xộn. Nhưng giờ phút này cũng rất mềm mại địa rối tung trên vai về sau. Tướng mạo thập phần tuấn lãng. Một đôi con ngươi không lười nhác thời điểm. Như là tinh thần. Chúc mừng chúc mừng. Ninh Minh ôm quyền. Hâm mộ vạn phần. Chính mình thật sự rất hâm mộ. Bởi vì cảm nhận được quân vô đạo biến hóa. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên là hai cái mặt. Thứ hai hôm nay đã hoàn toàn đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực. Bước lên một đầu đi thông chí cao đại đạo. Ninh Minh thậm chí có loại cảm giác. Đứng ở trước mặt mình. Không phải một cái sinh linh, mà là thiên địa một bộ phận. Đồng thời, Ninh Minh còn có chút hiếu kỳ cùng hâm mộ. Đối phương đạo quả, cái thanh kia hoang đao tựa hồ cũng đặc biệt được rồi không được. Cửu trọng thiên nếu so với thần đạo nhất phẩm cảnh lợi hại nhiều hơn a hát. Ninh Minh tại trong lòng cảm khái. Chờ mong ngươi hợp đạo. Quân vô đạo nói ra. Ninh Minh nhưng trong lòng có chút đắng chát. Chính mình đằng sau hợp đạo thời điểm. Đạo kiếp không thông báo đến cỡ nào hung hiểm. Như thế cửa ải khó. Quân huynh đều có thể thành công. Xem ra tương lai thật sự có hy vọng tiên tôn. Ninh Minh nói sang chuyện khác. Quân vô đạo lại lắc đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì cửa ải khó. Ninh Minh trầm mặc. Thằng này là ở Ngưu sao? Sẽ có càng khó. Nói xong. Quân vô đạo lại giọng nói vừa chuyển. Tất cả tòa thiên hạ cái kia mấy vị tiên tôn cấp đại tu sĩ. Bọn hắn đạo kiếp mới đáng sợ. Về sau ngươi sẽ minh bạch. À hát, Ninh Minh còn không biết rõ ý tứ của những lời này. Nhất thời không nói chuyện. Quân vô đạo xuống dưới nghỉ ngơi. Hợp đạo thành công. Có quá nhiều đồ vật cần tiêu hóa. Ninh Minh thì tại suy nghĩ chính mình kế tiếp đường. Mình cũng đã có 70 khắc hắc ám đạo ngấn. Đồng dạng cũng sắp hợp đạo. Hắc ám đột kích, đến lúc đó không thông báo kinh khủng đến cỡ nào cùng không rõ. Hợp đạo, trong bóng đêm, Ninh Minh nói nhỏ, quân vô đạo hợp đạo thành công. Thậm chí còn đã trải qua một hồi đáng sợ đạo kiếp. Cái này làm cho nhiều người vật đều quăng đã đến ánh mắt. Hơn nữa phía trước thiên sơn thập chiến động tĩnh. Không bao lâu. Vân Tiêu Cung thì có một vị bối cảnh thông thiên đại nhân vật phái người mời Ninh Minh cùng quân vô đạo. Tham gia hắn luận đạo thịnh hội. Luận đạo thịnh hội, càn khôn trong nội cung. Ninh Minh nhìn xem trên tay một chương thư mời. Có chút kinh ngạc, quân vô đạo đột phá cửu trọng thiên. Cái này đối với Ninh Minh cũng có khích lệ. Chính mình vốn định nếu tiến một chuyến ngộ đạo bí cảnh. Mau chóng hợp đạo, đi xem đi a. Cái kia luận đạo thịnh hội thượng đều là tất cả tòa đạo cung VIP nhất kỳ tài. Cùng bọn họ lui tới mới có lợi. Quân vô đạo theo tu hành trong động phủ đi ra. Hắn triệt để củng cố ở cảnh giới. Một thân hắc y, nhưng khí tức lại nội liễm. Mà bắt đầu, bề ngoài cùng với người bình thường đồng dạng. Ninh Minh đối với cái loại này xã giao hoạt động lại không cái gì nghĩ cách. Quân vô đạo lại nói. Nghe nói ngươi lên lần chọc yêu tộc, sự kiện kia nhìn như là đã xong, nhưng cửu oán không dễ dàng như vậy hóa giải, nhiều cùng nhân tộc thiên kiêu đến gần, khả dĩ giảm rất nhiều phiền toái. Cũng thế, lại nói tiếp, lần trước ta tham gia thiên sơn thập chiến, Vân Tiêu Cung phó cung chủ có không ít ban thưởng. Nghe vậy, Ninh Minh thật cũng không đa tưởng, nhưng lại tại hắn cho rằng đây chỉ là một bình thường kết giao yến hội thời điểm. Càn Khôn cung Triệu Lương lại tìm đi lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hai người các ngươi đêm mai muốn đi Vân Tiêu Cung, tham gia quý thiền tư nhân tụ hội. Ninh Minh cùng quân vô đạo lập tức nghi hoặc, như thế nào, cái kia tốt, đây là hai quả truyền âm phủ. Người cùng quân vô đạo giấu ở trên người, đến lúc đó nhớ kỹ không nên bị điều tra ra. Truyền âm phù, có ý tứ gì? Quý gia những năm gần đây này, không sạch sẽ. Mặt khác, những năm gần đây này, quý thiền tại Thiên Cơ Cung khiến cho tư nhân tụ hội, có tư cách tham gia ít càng thêm ít. Hơn nữa còn tất cả đều là tất cả tòa thiên hạ đại tộc truyền nhân. Địa vị phi thường mấu chốt. Ta muốn biết ở trong đó có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.